Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 308, binh đối với binh, tướng đối với tướng. Hoàng Kim Thương đẩy ra một đầu cản đường ác ma, mang theo khí thế một đi không trở lại, chăm chú để mắt tới lưng của ta, loại kia tử vong sắp trước mắt cảm giác, để cho ta bách phát tất cả tiềm lực. Phật Quy Giáp Thuẫn bị xem như vũ khí lật nện, để nữ chiến thần tích xúc tới được đỉnh phong thương thế. Không thể không vì đó dừng một chút, tránh ra tòa này so núi nhỏ còn lớn hơn cự thuẫn. Đồng thời lòng bàn tay một viên một lần tính truyền tống trận phù văn thạch bị bóp nát. Tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí kinh xiết thiên địa. Một tia một đạo dán lên đâm đến phụ cận Hoàng Kim Thương mũi thương. Thiên địa lục ngự kiếm quyết kiếm khí kém xa tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí tinh thuần. Tại phòng ngự bên trên tự nhiên cũng không kịp cô đọng thành tơ mỏng tha hóa đại tự tại hữu vô hình. Kiếm khí thuận buồm xuôi gió, bị rút thành mấy trăm đạo nhỏ như sợi tóc kiếm khí. Giống như dây cung liên tục băng đạn, rốt cục tại mũi thương gần người trước đó một sát na. Đem Hoàng Kim Thương chấn trạch hướng một điểm. Để cho ta lập tức một búa đưa ngang ngực cùng nữ chiến thần liều mạng một cái. Một cỗ bàng bạc đại lực để cho người ta sinh ra không thể nào chống cự cảm giác. Nữ chiến thần vậy cái kia một thương này. Đem ta ngay cả người mang búa đưa vào vừa mới mở ra truyền tống ma pháp trận. Dựa vào vô số lần sinh tử chém giết kinh nghiệm. Ta đã dùng hết thủ đoạn rốt cục tại ổn chết không thể nghi ngờ tình trạng xuống đào thoát tìm đường. Sống. Làm tọa đầu long đại tướng mang theo kinh khí thế thiên đuổi tới. Chỉ có thể mắt trợn nhìn ta biến mất. Bổ sung một cái bạo sát chi quyền. Sau một khắc, ta từ truyền tống ma pháp trận đạn trở về Uriel thần điện. Tọa đầu long đại tướng bổ sung một quyền. Hơn phân nửa bị truyền tống ma pháp trận thời không loạn lưu trừ khử. Chỉ còn lại gần một nửa lực lượng. Bị ta sinh sinh tiếp nhận. Một quyền này đánh ta cốt nhục thối nát. Cuồng thổ máu tươi, cũng may kẻ bất tử thể chất cực kỳ cường hãn. Một cái hô hấp công phu, thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Độn, tại Uriel thần điện ta cũng không dám dừng lại. Độn cốt tiên vừa ra, lập tức trốn vào dưới mặt đất. Không có vào quảng trường nền đá gạch trước đó. Trên không trung đã truyền đến năng lượng chấn động. Tọa đầu long đại tướng cùng nữ chiến thần vậy cái kia chỉ chậm một bước liền đuổi theo. Vì cái gì ta có được song long Atula chi lực, còn không đánh lại nữ nhân kia? Khí lực của nàng rõ ràng không phải rất lớn. Một thương kia cũng không phải đặc biệt xảo diệu. Vì cái gì ta sẽ dâng lên không thể nào ngăn cản chi niệm? Thế giới này mạnh yếu đẳng cấp giới hạn. Cũng không có một cái nào rõ ràng cọc tiêu. Lại có một có thể tham chiếu đông tây. Đó chính là năng lực thẻ. Người bình thường sử dụng màu thẻ. Từ cấp 1 đến cấp 10, phân biệt rõ ràng, mặc dù cũng không nhất định đúng một loại nào đó năng lực đẳng cấp cao người liền cường đại. Còn phải xem năng lực loại hình, nhưng cũng coi như được liếc qua thấy ngay. Đột phá người bình thường cực hạn, tỉ như Sâm La Cách, Cảnh Thất Tinh, Cổ Tuân những người này, thì tương đương với có được bạch ngân cấp bậc vũ khí. Hoặc là năng lực, mặc dù ta có được 3 tấm thần thẻ. Chẳng qua khoảng cách đem vũ khí hóa thành thực lực bản thân còn kém rất xa. Người cùng vũ khí độ phù hợp cũng không đạt tới đồng bộ. Mastema truyền ta sử dụng Lier thần điện cùng Đa Mục La thần vương chiến phủ biện pháp. Liền vội vàng rời đi. Đối với như thế nào phát huy những vũ khí này chí cường uy lực cũng không đề cập. Ta chỉ có thể tự hành tìm tòi. Tọa đầu long đại tướng cùng nữ chiến thần vậy cái kia cảm ứng vô cùng lợi hại. Vì tránh đi bọn họ lục soát, ta một đường hướng phía dưới mượn nhờ thật dày bùn đất cản trở bọn họ vô song thần niệm. Thiên đường đảo làm bạch kim cấp thần khí. Mạnh nhất công năng liền có thể thành kiến chế tạo chiến đấu binh đoàn. Mà không phải để người nắm giữ đi làm người vũ dũng biểu diễn. Tại cùng tọa đầu long giao chiến ở trong, ta ý thức được phương diện này không đủ. Đương nhiên sẽ không lại lấy ngắn công dài. Lưu tại Uriel trên thần điện trống không minh giới huyễn điệp. Đem đủ loại tình huống truyền đến. Bởi vậy mặc dù ta giấu vào dưới mặt đất, vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên thiên đường đảo trống không tình hình chiến đấu. Trước hết nhất chạy đến đúng hồng sắc thiên đường đầu này cự long. Leviathan đầu này viễn cổ đại xà ngay sau đó đã gia nhập chiến trường. Đầu này hôi sắc đại xà nặng nề quát. Người vậy mà học xong tử vong tín ngưỡng. Xem ra Hy Bạc Lữ Á Sơn đám kia kỵ nữ. Vì lôi kéo ngươi xuống rất lớn vốn gốc. Tọa đầu long hùng vĩ thân thể trở nên càng cao hơn lớn. Quát lớn, còn muốn cảm tạ các ngươi. Nếu như không phải lục cự đầu hợp lực, để chúng ta căn bản không có khả năng chiến thắng. Vậy cái kia cũng sẽ không đem loại lực lượng này truyền thụ cho ta. Leviathan liếc mắt xem ra một chút, đỉnh thương xúc thế nữ chiến thần. Thấp giọng vừa quát, xuống nửa đoạn thân rắn đột nhiên biến mất. Sau đó từ trong hư không đột nhiên nhô ra, kình quét tọa đầu long đại tướng. Cho dù tọa đầu long đại tướng hội tụ thủ hạ hai chi cường đại nhất vong linh quân đoàn tử vong tín ngưỡng, cũng đối lại thủ đoạn này khó lòng phòng bị. Bị Leviathan xinh xinh vỗ trúng bả vai, nửa người trên hóa thành một đoàn mây mù. Chẳng qua một kích này mặc dù xuất quỷ nhập thần, nhưng cũng không thể chân chính tổn thương đến linh hồn chi thể tọa đầu long đại tướng. Chờ thân thể của hắn một lần nữa ngưng tụ, hồng sắc thiên đường thổ tức đã ngang qua bầu trời, đem ý đồ ngăn cản Leviathan nữ chiến thần ép ra. Nữ chiến thần vậy cái kia thực lực thua xa tọa đầu long, thậm chí còn so ra kém trong lục cự đầu bất kỳ người nào. Chẳng qua nàng đối với chiến đấu cảm ngộ, kỹ xảo chiến đấu bên trên đều đền bù phương diện này không đủ. Đối mặt hồng sắc thiên đường cường hoành long diễm, trên người nàng lần nữa phóng xuất ra thánh khiết quang minh hỏa. Theo lục cự đầu còn lại bốn người lần lượt đuổi tới. Tám tên đỉnh cấp cường giả tại trên thiên đường đảo lộn mèo lộn lăn cùng thi triển kỹ năng. Mở ra thảm thiết nhất chém giết chiến trường. Tọa đầu long vong linh thuật tạo nghệ thâm hậu vô song. Từng cái pháp thuật giống như nước chảy mây trôi đồng dạng phát ra. Ở giữa căn bản không tồn tại bất luận cái gì chuyển đổi dừng lại. Đồng thời hắn lấy hồn phách chi thể cưỡng ép tăng lên chiến lực. Nhất quyền nhất cước đều có trời long đất lở chi uy. Ngoại trừ thanh đồng cự nhân Taurus căn bản không sợ tọa đầu long cường công. Còn lại lục cự đầu cũng không dám khinh anh kỳ phong. Chẳng qua Leviathan kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hồng sắc thiên đường dũng mãnh tinh nhuệ. Taurus không sợ bất luận cái gì đả kích. Để tọa đầu long đại tướng cùng nữ chiến thần vậy cái kia cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Ta dưới đất quan chiến một lát. Trong lòng thầm nghĩ. Tốt thôi. Để bọn hắn đi đấu. Ta trước giải quyết trên thiên đường đảo vong linh. Tọa đầu long ngay từ đầu liền vận chuyển 5. Vạn trên đại quân đến. Tiếp xuống lục lần lượt lại tăng thêm 7. 8 vạn vong linh cùng hồng lân hải thổ dân tạo thành hỗn hợp binh sĩ. Hơn 10 vạn quân đội đem thiên đường đảo gây long trời lở đất. Đem mỗi một chỗ ma thú xào huyệt đều quấy lật lên. Mặc dù tại cá thể trên thực lực, thiên đường đảo ma thú vượt xa chi này vong linh đại quân. Là ma thú phân bố, đều có quy luật, cũng sẽ không dày đặc đến cùng một chỗ. Tại cục bộ chiến dịch, luôn luôn số lượng khổng lồ vong linh đại quân vây công một ít quần ma thú. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.